Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 799, chương 797, Man Sơn tộc đi theo. Một đoàn màu xám vật chất từ trên mặt đất vung lên, nhanh chóng lan tràn, bãi cỏ dường như bị ngọn lửa màu xám nuốt chửng trang giấy. Tươi đẹp sắc thái đang nhanh chóng biến mất, màu xám diện tích đang gia tăng. Ỏm ọp lạc tê không bao lâu, nhiễm nano người máy 31 năm nhận chu phát sinh kỳ quái tiếng kêu, mất đi nguyên lai tốc độ, trên đất dãy giụa. 31 năm nhận chu trên người, một cái ăn mòn vết thương xuất hiện, chậm rãi mở rộng, nano người máy quy mô đang nhanh chóng mở rộng, bọc trên đất dãy giụa 31 năm nhận chu, không bao lâu, bị nano người máy bọc 31 năm nhận chu biến mất, liền di hài đều không hề có một chút. Hình ảnh rất có xung kích cảm giác, nano người máy tăng trưởng không có dừng, đang hướng cái khác 31 năm nhận chu lan tràn qua. Sau một phút, nano người máy khói xám đoàn quy mô đã đạt đến hơn 100 thước vuông. Trong không khí như là trôi nổi một cái màu xám bụi trần đoàn, đang điên cuồng hướng những nơi khác khuếch tán. Chỗ đi qua, 31 năm nhận chu đều rơi vào thống khổ dãy giụa bên trong. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, vốn là có thứ tự tiến công Man Sơn làng nhận chu đội ngũ. Ở nano người máy khuấy lên dưới, trong nháy mắt mất đi đúng mực, theo nano người máy quy mô điên cuồng mở rộng, ở làng trước đã hình thành một lớp bình phong. Hết thảy nghĩ vọt qua lớp bình phong này tới gần Man Sơn thôn 31 năm nhận chu, đều đang điên cuồng dãy giụa, sau đó đang dãy giụa bên trong tử vong. Cuối cùng bị thôn phệ biến mất. Không bao lâu, nano người máy liền đạt đến hơn vạn thước vuông quy mô. Man Sơn trong thôn, Tô San cùng một đám chiến sĩ nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Biểu hiện chấn động, bọn họ nhìn thấy tất cả, hoàn toàn vượt qua bọn họ có khả năng nhận thức phạm vi. Chỉ có trong truyền thuyết thần tài có loại thủ đoạn này. Mới vừa mới đầu còn lo lắng Trần Mặc có thể hay không trợ giúp bọn họ chống đối 31 năm nhận chu tai nạn, trước mắt cảnh tượng khó tin, nhưng bọn họ đem hết thảy lo lắng toàn bộ tiêu trừ. Tộc trưởng, Mặc tiên sinh là thiên thần đi. Một tên Man Sơn tộc chiến sĩ ngước nhìn không trung Trần Mặc, biểu hiện sùng bái. Ta cũng không biết, Tô San lấy lại tinh thần, vẫn là khó có thể tin. Máy móc hắn gặp, phi thuyền hắn cũng đã từng nghe nói, tổ tiên ghi chép qua, nhưng loại này khủng bố cảnh tượng, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, hoàn toàn là thần tích, hắn thậm chí không biết khói đen là cái gì, có ích lợi gì. Nano người máy phục chế tăng trưởng rất khủng bố, hiện tại đã trải rộng cả khối đất trống, chỗ đi qua, không lưu chức hà sinh máy, 31 năm nhận chu không biết hoảng sợ, lại như dập lửa bướm đêm. Chính cuồn cuộn không ngừng hướng che chở Man Sơn làng nano người máy bên trong đụng tới. Sau đó bị thôn phệ hầu như không còn. Vù không bao lâu, nano người máy đột nhiên nổ tung, chia làm rất nhiều cỗ, hướng núi rừng mỗi cái phương hướng lan tràn lưu động. Chỗ đi qua, cây cối bị ăn mòn biến mất, lưu lại thật dài quỹ tích, cùng với không ngừng lớn mạnh nano người máy, nghiêng về một bên tàn sát. 31 năm nhận chu ở nano người máy trước mặt, không có bất kỳ một điểm năng lực phản kháng. Đây chính là hàng duy đả kích. Man Sơn tộc tộc nhân thoát đi đã dừng. Rất nhanh, tộc nhân đều biết được Trần Mặc ngăn trở 31 năm nhận chu tin tức. Càng ngày càng nhiều tộc nhân nhận được tin tức, dừng thoát đi trở lại làng, không ngừng hướng về làng phía đông tụ tập. Hết thảy mọi người bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Rừng rậm đã biến mất, cây cối toàn bộ không thấy, thậm chí là trên đất lá rụng, cũng không để lại một điểm, lưu cho bọn họ chỉ là một cái trơ trụi đất trống. Còn có bay trên không trung dường như mũi quần nano người máy. Mặc tiên sinh lợi hại như vậy sao? Mặc tiên sinh nhất định là tổ tiên phái tới cứu vớt chúng ta thiên thần. Vô số sùng bái ánh, mắt tìm đến phía trên bầu trời Trần Mặc, tràn ngập nóng rực. Tuoli ở phi thuyền bên trong, trên màn ảnh cũng truyền phát 31 năm nhận chu bị tàn sát một màn. Lúc này chỉ còn dư lại cuồng nhiệt cùng sùng bái. Hắn biết tiên sinh rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Trần Mặc nổi giữa không trung, lặng lặng nhìn nano người máy mở rộng. Giải quyết 31 năm nhận chu tai họa này cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là tiêu diệt một hồi nạn sâu bệnh. Nhấc tay chi lao, như không phải là bởi vì Man Sơn tộc ở đây. Hắn chỉ cần một cái bom nguyên tử hoặc là bom khinh khí, liền có thể toàn bộ quyết định những quái vật này. Nano người máy tàn sát vẫn còn tiếp tục. 1000 mét vuông, 2000 mét vuông, 5000 mét vuông, 1 km 2 lít nha lít nhít khói xám đang ở thành lũy thừa tăng gấp bội dài. Tiếp xúc địa phương toàn bộ biến thành tử địa. Cây cối bụi cỏ toàn bộ bị nano người máy gặm nhấm sạch sẽ. Tàn sát duy trì 1 giờ. Nano người máy khói xám lấy Man Sơn tộc làng biên giới vì là dây. Hướng đông kéo dài 10 km đường kính bên trong. Không hề sinh cơ. Sinh sôi 31 năm nhận chu hồ lớn xào huyệt. Bị nano người máy tầng tầng vây quanh. Hết thảy từ trong hồ đi ra quái vật. Đều trong nháy mắt bị thôn phệ. Chứng kiến toàn bộ quá trình Tô San. Trong lòng chấn động thật lâu không thể tản đi. Loại này khủng bố hủy diệt. Khiến người không rét mà run. Khói xám giết chóc quá trình không cảm giác được một tia nhiệt độ. Không có bất kỳ tình cảm. Núi rừng hết thảy sinh mệnh ở loại này khói xám trước mặt. Đều bị không khác biệt đồng hóa. Liền một giọt máu đều không có. Sinh mệnh vào đúng lúc này không hề giá trị. Loại này khói xám. So với nhận chu càng máu lạnh đáng sợ. Nếu như chuyện như vậy phát sinh ở trên người bọn họ. Hậu quả khó mà lường được. Thời khắc này hắn mới biết được. Ăn mặc chiến giáp. Tính cách ôn hòa Trần Mặc khủng bố đến mức nào. Chấn động đồng thời cũng ở vui mừng. Trần Mặc tồn tại. Nhường bọn họ tộc nhân miễn gặp diệt tộc tai họa. Bằng không những quái vật kia tiến vào thôn của bọn họ. Bọn họ toàn bộ làng đều sẽ bị tàn sát. Thai nghén 31 năm nhận chu hồ lớn bị lấp đầy. Đã không còn nhận chu xuất hiện. Một tai nạn, liền như vậy hời hợt bị lắng lại. Nguyên tưởng rằng Man Sơn tộc phải gặp diệt tộc tai họa. Lại không nghĩ rằng là lần này cảnh tượng. Trời hữu Man Sơn tộc. Hồi tưởng bị 31 năm nhận chu tàn sát tiền bối cùng tộc nhân. Tô San con mắt không nhịn được đỏ chót. Nếu như không phải 31 năm nhận chu tai nạn. Bọn họ sẽ không Man Sơn tộc cũng sẽ không rơi xuống mức độ này. Hiện tại 31 năm nhận chu bị ung dung tàn sát. Nếu như có thể giải quyết triệt để vấn đề này, bọn họ Man Sơn tộc thì có hy vọng ở trên tinh cầu này an tâm tiếp tục sống. Tiên sinh, xin nhận ta thi lễ. Thấy Trần Mặc hạ xuống, Tô San hai tay nắm tay thả đến đỉnh đầu bộ, nhắm hai mắt hướng Trần Mặc bái một cái. Đây là Man Sơn tộc cao nhất lễ nghi. Xưa nay chỉ có trong tộc tôn kính nhất người. Mới sẽ bị kính lấy loại này cao thượng lễ nghi. Này khom người chào. Đại diện cho Man Sơn tộc cao nhất kính ý. Cũng đại diện cho Man Sơn tộc đem vô điều kiện bảo vệ đối tượng. Tiên sinh. Không chỉ là Tô San. Trên sân cái khác Man Sơn người. Đều làm cùng Tô San như thế động tác. Đối với Trần Mặc bái một cái. Ở tinh cầu này sinh tồn. 31 năm nhận chu là uy hiếp lớn nhất tính sinh mệnh. Nơi này hoàn cảnh ác liệt. Trần Mặc lần này, không thể nghi ngờ là chừng cứu bọn họ cùng người nhà của bọn họ. Nhấc tay chi lao, Trần Mặc hướng Tô San đáp lễ lại. Nhàn nhạt mở miệng, vừa vặn ta có chuyện cùng tộc trưởng thương lượng. Tiên sinh, người muốn chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều sẽ không từ chối. Tô San biểu hiện nghiêm túc, ta muốn cải tạo tinh cầu này. Các ngươi có muốn hay không đổi một loại sinh tồn phương thức? Một loại văn minh hóa sinh tồn phương thức? Cùng các ngươi tổ tiên như thế? Trần Mặc nói rằng, thật có thể sao? Tô San biểu hiện chấn động mạnh. Kích động hỏi, cũng không phải việc khó. Tiên sinh, ta đại biểu Man Sơn tộc toàn bộ tộc nhân biểu thị. Đồng ý đi theo tiên sinh. Tô San sắc mặt kích động, chứng kiến Trần Mặc thủ đoạn sau. Hắn biết. Đây là bọn hắn tộc nhân một cơ hội. Ngạch, Trần Mặc cũng không nghĩ tới Tô San sẽ trực tiếp lựa chọn đi theo hắn. Có điều cũng không có từ chối. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.